sớm muộn cũng sẽ bị sự tham lam của chính mình thôn phệ. Đây cũng chính là nguyên nhân năm đó VS không chịu đem bí lục truyền cho ngươi, nhưng bây giờ. Ha ha, như ngươi mong muốn.